Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 912, tinh không chí tôn phủ. Ô ô, ngươi coi Lưu đại gia chả lẽ lại sợ ngươi? Lưu mập mạp lay động mặt to đĩa, có chút không cam lòng đứng dậy khiêu chiến đường. Mập mạp chết bầm lần này nói không sai, chúng ta ủng hộ ngươi. Kim Nhất, ngươi thật có chút quá mức. Gọi cái gì cũng tốt, há có thể mang lên sư chữ đâu. Muốn dẫn, cũng phải mang quỷ chữ. Thanh Hồng nhị quỷ, đều là có chút bất mãn khoát tay nói ra. Bá, gặp một màn này, cuồng sư Kim Nhất cũng là không có lực lượng. Có Thanh Hồng nhị quỷ gia nhập, lại thêm Lưu mập mạp, mình còn thật là đánh không lại. Xông đi lên, cũng là bị đánh hạ tràng. Không thèm để ý các ngươi. Kêu cái gì, vẫn phải là giáo chủ định đoạt. Các ngươi lên cái kia phá, bức tên, cũng không khá hơn chút nào. Kim Nhất khinh thường hừ hừ, nhưng gọi Cửu Thiên Lãm Nguyệt Cung, thế lực chủ tại tinh vực, bổn quân nhưng cho các ngươi thu hoạch một viên ngôi sao. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói, Cửu Thiên Lãm Nguyệt Cung, lời vừa nói ra, mọi người đều là lật lên bạch nhãn, nói cho cùng. Không phải là muốn đem Cửu Thiên tinh vực Cửu Thiên hai chữ cho thêm vào, nhưng trở ngại Huyền Diệu nữ quân uy năng, cũng là không ai dám nói cái gì không lời hay, chỉ có thể đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vương Khai, liền gọi là tinh không chí tôn phủ đi. Trong phủ, lại đơn độc thiết lập ra Lãm Nguyệt Cung, Phú Giáp Thiên Hạ Các, Duy Ngã Độc Tôn Điện, Sư Thần Lâu. Các ngươi thì riêng phần mình thu người phản ứng a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Tinh không chí tôn phủ. Bá, nghe thấy lời ấy, Lưu mập mạp bọn người đều là lông mày nhíu lại. Dù là luôn luôn hiếu chiến dương uy, giờ phút này đều là toát ra hưng phấn thần sắc. Tinh không chí tôn, tên như ý nghĩa, chính là tinh không chi tôn. Bao trùm bất kỳ thế lực nào phía trên. Chúa tể tinh không tuyệt cường thế lực, như thế danh hào, nếu thực lực không mạnh, sợ là một khi truyền đi, liền hội nghênh đón hủy diệt tính đả kích a. Bất quá, ngẫm lại Vương Khai bây giờ tu vi, chỉ cần không rời đi Hoàng Vực Tinh Không, ngược lại cũng không sao. Tại cái này Hoàng Vực Tinh Không bên trong, hoàn toàn có thể làm được vô địch hoàn cảnh, quá mức tùy tiện, như thế danh hào, rất nhiều thế lực tất nhiên không hội cho phép. Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày, ngữ khí băng lãnh nói ra, có thể thấy được nàng đối tinh không chí tôn phủ như thế danh hào, cũng là cảm thấy cực kỳ không vui. Dù sao, Huyền Diệu nữ quân thân là Cửu Thiên tinh vực đệ nhị cường giả, há hội cho phép những người khác sử dụng như thế miệt thị tất cả thế lực danh hào đâu. Hắn yêu cho phép không cho phép, ai không phục. Có loại cái thứ nhất đứng ra, bản thiếu gia cam đoan đánh hắn toàn bộ tinh thần băng diệt, để hắn làm cái chó nhà có tang. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi, Huyền Diệu nữ quân nghe vậy đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận, nhưng cũng không cách nào phản bác. Vương Khai bây giờ tu vi, tại Hoàng Vực Tinh Không, thật có diệt đi bất kỳ thế lực nào bản sự. Ha ha. Tại tinh không bên trong, có cái mọi người công nhận quy định, muốn thành lập thế lực, tất nhiên phải có môn đồ đệ tử, trưởng lão hộ pháp các loại. Đương nhiên, càng quan trọng, còn muốn có một viên ngôi sao làm căn cơ. Đây là mỗi cái thế lực vấn đề mặt mũi. Tự nhiên, nếu ngươi không biết xấu hổ, cũng có thể tự lập môn hộ. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói, nói tới nói lui. Không phải liền là không muốn để cho tinh không chí tôn bực này danh hào xuất thế sao? Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút xem thường âm thầm hừ lạnh nói. Không phải liền là một viên ngôi sao a? Bách biến tinh vực cũng không tệ. Là hắn, Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Ha ha, bách biến tinh vực, không tại Hoàng Vực Tinh Không trung tâm. Đương nhiên. Sử dụng nó thành làm căn cơ hành tinh cũng không sao. Chỉ bất quá, thân phận địa vị, đều lại so với trung tâm tinh vực thấp hơn một đầu. Huyền Diệu nữ quân cười nhạt nói. Ba, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức tới tính tình, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, có chút khinh thường cười lạnh nói, vậy còn không đơn giản, chờ đến trung tâm tinh vực, trước hết đem Cửu Thiên tinh vực cho đoạt đến đây đi. Phanh, lời vừa nói ra, lập tức nghe Huyền Diệu nữ quân sắc mặt lạnh lẽo, cũng là ngọc thủ vỗ bàn, đứng dậy nổi giận nói, ngươi làm càn là ngươi, ra sức khước từ, bản thiếu gia muốn xây cái thế lực, cho dù không có tinh vực, không có môn đồ lại có thể thế nào? Chỉ cần thực lực đầy đủ, ai dám nói một chữ không? Huống chi, cái này tinh tôn cấp chiến thuyền, chính là tốt nhất chiêu bài. Hoàng vực tinh không bên trong cái nào nhà thế lực có. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nổi nóng quát lớn. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân trực tiếp trầm mặc xuống. Xác thực, tinh tôn cấp chiến thuyền, tại hoàng vực tinh không bên trong, là căn bản không tồn tại. Nhưng Vương Khai, liền có được một chiếc. Như thế chiêu bài, xác thực so bất luận cái gì hành tinh, đều muốn tới có mặt mũi. Thôi, người muốn như thế nào liền như thế nào đi. Bất quá, bổn quân cần nhắc nhở ngươi một cái. Tinh không chí tôn như thế danh hào, cho dù là mạnh nhất thiên vực tinh không, đều không có thế lực dám dùng. Mang đến tai họa, ngươi tự hành cân nhắc. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Đối với cái này, Vương Khai thì là vung cánh tay lên một cái. Thần sắc tràn ngập ngạo nghễ cười lạnh nói. Người khác không dám, không có nghĩa là bản thiếu gia không dám. Cứ như vậy định xuống. Tinh không chí tôn phủ, chính là chúng ta thế lực tên. Không vì cái gì khác, chỉ vì chúng ta vốn chính là tinh không chí tôn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, tinh chi lực tăng lên đến cấp 7. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, nhất phẩm tinh quân xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, tinh không bá giả, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 7 tinh nguyên giá trị, 1260 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 20.000 kinh nghiệm, không, 20 triệu được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, nhìn xem hộ giá phía trên, đã biến mất tôn ngộ không danh tự, cùng tăng lên tới cấp 7 tinh chi lực, tâm dưới quả thực cảm khái rất nhiều, hiện tại đều mạnh đến ngay cả tôn ngộ không, cũng không bằng trình độ, đồng thời, cấp 7 tinh chi lực, cũng coi là một vị tuyệt thế quỷ tài, nếu là đạt tới cấp 8, thì cùng Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt giống nhau. Vì thần linh chi tử, bất quá, đối với Vương Khai tới nói, cấp 8, thậm chí cấp 9, đều không phải là mát, mát, thì là mạnh nhất 10 cấp, cuồng vọng, vô tri, quá mức tự đại, tai họa vô tận, Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra, thoáng qua thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, đã cũng nhìn không được nữa Vương Khai trang bức, không thức thời xú nương môn, lam lam. Lại đây cho bản thiếu gia xoa bóp bả vai. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Là, Khai thiếu, quần màu lục nữ tử lam lam. Nghe vậy vội vàng tuân mệnh, duỗi ra ngọc thủ, động tác nhu hòa đến cực điểm. Nơi đây khoảng cách ai gần nhất? Chủ ký sinh, phía bên trái 3.000 dặm. Băng Hàn Tinh, Lỗ Thiên, Phệ Hồn Quỷ Đế, Bạch Cốt Quỷ Vương. Trong đó, Phệ Hồn Quỷ Đế đang đứng ở suy yếu kỳ, tùy thời có mất mạng nguy hiểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công nhìn trộm, tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị. Bá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong ánh mắt, trong nháy mắt tràn đầy sát cơ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.